Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2011, chương 2013 Thiên Đạo Nhất Kiếm. Ngươi rốt cuộc là ai? Một tiếng khàn khàn lại sâu thẳm truyền tới âm thanh. Trụy Lạc Thiên Thần từ lõm xuống nham bích bay ra, che bị đạp nát ngực, màu mực hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám. Thấy xa xa vị nam tử kia mặt mũi, bây giờ nó rất phẫn nộ, không chỉ là bởi vì nó bị đánh lén bị thương nặng, cũng bởi vì vừa mới một trường kia lại đem nó 100.000 đầu tà ma cũng cùng đánh tan. Phải biết, nó siêu tập lâu như vậy, mới lục soát được hơn 1 triệu tà ma, kết quả một trường liền bị vỗ tới rồi 10%. Này rõ ràng cho thấy ở phá hư nó kế hoạch a. Trụy Lạc Thiên Thần thập phần phẫn nộ, nó muốn biết thân phận đối phương, sau đó đem đối phương thiên đao vạn quả. Xa xa nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, ta tên là Dạ Đế, phá thiên bang đệ nhất thiên tử thị. Hắn giới thiệu rất đơn giản, lại để cho Trụy Lạc Thiên Thần đồng tử chợt co rụt lại. Phá thiên bang, rốt cuộc lại là phá thiên bang? Phá thiên bang thì nhiều như vậy yêu nghiệt sao? Trụy Lạc Thiên Thần trầm giọng nói, phá thiên bang đệ nhất thiên tử thị là không phải Tư Vũ Ma Đế ấy ư? Lúc nào lại toát ra cái Dạ Đế tới? Ai nói cho ngươi biết? Thiên tử thị chỉ có thể là một vị. Dạ Đế cười, Trụy Lạc Thiên Thần bị hỏi ngược lại được ế chủ, vô hình lại kỳ dị ba động, bắt đầu từ trên người nó thả ra. Sương mù màu đen giống như dòng lũ một loại đột nhiên điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Chu vi mấy trăm dặm lòng đất tầng nham thạch bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xa hóa. Chung quanh tà ma đô kinh hoàng địa cách xa cái kia ám ảnh. Dạ Đế nhìn vọt tới sương mù, bước chân nhẹ nhàng động một cái. Trong suốt phá thiên ngọc bích liền tựa như băng tinh ở trước người ngưng tụ, đem sương mù màu đen toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Rất tốt, Dạ Đế thật sao? Ta sẽ để ngươi cảm thụ sinh mệnh sâu nhất tầng thứ sợ hãi. Trụy Lạc Thiên Thần trong tay hư không, một thanh kim sắc như xà xoay khúc trường kiếm bắt đầu ở trong tay hội tụ. Thời không Trụy Lạc kiếm, xích, hắn thân tùy ảnh động, lấy cực kỳ quỷ dị nhanh chóng tốc độ, chớp động đến trước người Dạ Đế. Một kiếm hạ xuống, màu vàng kia xoay khúc trường kiếm chặt chém ở phá thiên ngọc bích bên trên. Phá thiên ngọc bích phảng phất như gặp phải cái gì lực lượng thật kỳ lạ, lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh vặn vẹo sau đó trở nên bằng phẳng. Cuối cùng như giấy mỏng như vậy bị xé nứt. Dạ Đế đã tại Trụy Lạc Thiên Thần chém xuống thời điểm nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, kim sắc lưỡi kiếm vạch qua địa phương, vô luận là hư không hay lại là nham bích, đều biến thành không có độ dày bình diện. Một màn này, để cho hắn đồng tử chợt co rụt lại, là không phải năng lượng, cũng là không phải không gian lực lượng. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ồn ào, lại vừa là một kiếm đối diện đâm tới. Dạ Đế một tay hư không nắm chặt, một thanh đen sẫm trường kiếm bị nắm trong tay. Phá thiên đen sẫm kiếm ẩn chứa cực kỳ thuần túy cường đại phá thiên chân ý ầm ầm bùng nổ, chợt chém về phía trước mắt thiên thần. Lưỡi kiếm lôi cuốn uy năng vạch qua hư không lúc, thậm chí đem lòng đất mấy trăm dặm nham bích cũng nát bấy chôn vùi. Một kiếm này thanh thế cực kỳ thật lớn, nhưng ở với thời không Trụy Lạc kiếm va chạm thời điểm, lại quỷ dị không có phát ra bất kỳ âm thanh. Dạ Đế chỉ có thể nhìn được chính mình hắc kiếm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở suy bại. Hàng duy, phảng phất không hề thuộc về cái thế giới này. Kim quang thoáng qua, phá thiên đen sẫm kiếm gãy thành hai khúc, liên đới bị chém đứt, còn có Dạ Đế một cánh tay. Dạ Đế điên cuồng lui nhanh, mặt lộ kinh hãi thần sắc. hắn phát hiện mình cánh tay bị chém xuống sau, trực tiếp lại biến thành không có độ dày bình diện. Lực lượng này lại không nhìn năng lượng. Đây cũng quá phạm quy đi. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng là vẻ này phá thiên chân ý uy năng, hay lại là xuyên thấu kim sắc xoay khúc trường kiếm, đánh vào Trụy Lạc trên người thiên thần, đưa nó ngực cũng xé mở một cái lỗ. Siro cùng Trần Trần liên hiệp sáng tạo phá thiên lực, quả nhiên cường hãn. Dạ Đế thấy một màn như vậy, nhất thời cũng biết phải làm thế nào đối phó Trụy Lạc thiên thần rồi. Dùng một chiêu kia sao? Chiêu đó rất có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng nếu như dùng một chiêu kia mà nói, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Nhìn cách đó không xa vẻ mặt đờ đẫn tà ma, vừa liếc nhìn sau lưng nơi bóng tối từng đạo sợ hãi và bất an ánh mắt. Ánh mắt của Dạ Đế dần dần trở nên kiên quyết đứng lên. Để cho tà ma khôi phục nguyên dạng sự nghiệp còn chưa hoàn thành. Những thứ này tà ma đô là sống miễn cưỡng nhân loại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị thiên thần lợi dụng. Trụy Lạc thiên thần tay cầm thời không Trụy Lạc kiếm tiếp tục nhào tới. Dạ Đế sắc mặt đã trở nên thập phần bình tĩnh. Một tay cầm hướng thâm uyên hư không. Kiếm tới, phá thiên đệ cửu thức, thiên đạo nhất kiếm, ở thâm thúy hắc ám thâm uyên bên trong, đột nhiên có cực kỳ chói mắt kim quang phóng lên cao. Kia quang minh so với thái dương còn phải nhức mắt chói mắt. Phảng phất duy nhất quang minh, có thể đâm rách hết thảy. Ngang qua ở nghĩ tộc cát trắng địa cùng cửu châu giới dáng vóc to kẽ hở thâm uyên. Đột nhiên có sắc bén kim mang từ thâm uyên phóng lên cao. Đâm vào bầu trời, cuồn cuộn phá thiên oai. Kiếm khí cuồn cuộn vô tận. Không biết là vì phương nào, không biết rốt cuộc chỗ nào. Làm ánh kiếm màu vàng óng chém xuống thời điểm, toàn bộ u ám thâm uyên đều biến thành vô tận kim sắc quang hải. Một cái như có như không tiếng kêu thảm thiết, từ trong vực sâu truyền tới. Khoảnh khắc lại tiêu diệt bị nuốt hết. Đông Thiên Môn, ở quang chi biển đứng lẳng lặng, thần thánh cao quý nữ tử, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Trụy Lạc, lại chết, vĩnh hằng quang địa, Siro giống vậy mở ra thâm hai con ngươi màu đỏ, nhìn về phía nam phương, ánh mắt phức tạp, không nói ra là vui duyệt hay lại là bi thương. Dạ Đế lại bị bức đến nước này, rốt cuộc là vì sát cái nào thiên thần? Lúc này, áo gai thiếu niên đã bước ra một bước, muốn đi ra phá thiên lưu ly điện. Trần Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nếu là đi rồi, chúng ta cái địa phương này tuyệt đối sẽ gặp gỡ nguy cơ chí mạng. Siro lớn tiếng mắng, Trần Trần bước chân dừng lại, hai quả đấm bắt đầu nắm chặt. Cuối cùng vẫn không có lần nữa bước ra bước chân. Lúc này, vạn ác thâm uyên, kia kim sắc quang mang đã tiêu tan. Có ở đây không biết bao sâu thâm uyên nơi. Dạ Đế quỳ một chân trên đất, không ngừng ho ra máu. Hắn chậm chốc lát, lúc này mới vội vàng dung nhập vào trong bóng tối. Sau một khắc hắn liền đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường. Ở trên quảng trường có hơn 2 triệu tà ma đang ở đứng lẳng lặng đến. Dạ Đế đại nhân, là Dạ Đế đại nhân đến. Chúng tà ma lại bắt đầu nói chuyện. Nhìn kỹ, có thể thấy trước mắt tà ma, ngoại trừ thân thể đen nhánh bên ngoài, lại cũng không có cái loại này điên cuồng vặn vẹo bộ dáng. Cũng không có đậm đà đến nổ mạnh tâm tình tiêu cực. Dạ Đế nhìn trước mắt tà ma môn. Khắp khuôn mặt là khổ sở thần sắc, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Tiếp đó, ta đem các ngươi chuyển tới một cái bí cảnh. Các ngươi nhớ không nên đi lung tung, giữ vững sử dụng ta dạy cho các ngươi tâm pháp. Hắn hư không xé một cái, xé ra rồi một cái đại đại hình tròn không gian cửa hang. Chúng tà ma cũng không có hỏi tại sao. Thập phần nghe lời tràn vào cửa hang bên trong. Dạ Đế chính là bọn họ chí cao lãnh tụ. bọn họ rất tin Dạ Đế sẽ không hại bọn họ, đều là không chút do dự tiến vào trong động khẩu. Nhìn toàn bộ tà ma đô tiến vào trong động khẩu, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thâm uyên bên trong lần nữa biến trở về rồi đen thui không ánh sáng, tĩnh lặng không tiếng động. Trong hoàn cảnh truyền đến một tiếng ung dung thở dài, đáng tiếc không thể nhìn thấy các ngươi lần nữa biến trở về người bộ dáng rồi. Trên bầu trời có trắng tuyền vô tận quang mang rơi xuống, Thâm uyên lần nữa biến thành vô tận quang hải. Lần này quang mang thấm vào được càng hoàn toàn, càng kinh khủng hơn. Quang mang chiếu sáng Thâm uyên mỗi một xó xỉnh, mỗi một cái không gian, từng cái sinh linh, hết thảy đều tại trong ánh sáng không chỗ có thể ẩn giấu. Dạ Đế thấy trước mắt xuất hiện mức cực hạn hoàn mỹ, hàm chứa vô cùng hy vọng nữ nhân. Ngươi trở về quang ôm trong ngực đi. Nữ nhân nhàn nhạt nói. A, Dạ Đế cười khẩy. Hy vọng, quang minh, đều là phóng dám. Dạ Đế cả người phun mạnh ra vô cùng hắc ám. Thiên minh đạo thể chất lực lượng phát huy đến cực hạn rồi. Dường như muốn đem trước mắt quang mang cũng chiếm đoạt. Tay cầm hắc ám lợi kiếm, đâm về phía trước mắt nữ nhân. Nữ nhân bất động thanh sắc, nhẹ nhàng doanh địa một chỉ điểm ra. Trước còn mãnh liệt thật tốt như muốn hủy diệt chiếm đoạt hết thảy hắc ám. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Cửu Châu giới Nam Bộ, thiên địa đại đạo bắt đầu rên rỉ. Rõ ràng là ban ngày, màn đêm lại đột nhiên hạ xuống. Vô tận đau thương ở từng cái sinh linh trong lòng hiện lên. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.